Thần cấp phản phái hệ thống, tác giả, Nhất Điểm Mặc, thực hiện, Thư viện báo, chương 209, trời sinh ta Diệp Hiên. Ầm ầm, ngay tại Diệp Hiên làm ra sau khi quyết định, trên bầu trời dị tượng lần nữa phát ra biến đổi lớn. Màu đen u quang đột ngột hiện ra, chiếu sáng thiên địa, u quang hình thành, sấm sét vang dội, cuồng phong gào thét. Thiên địa biến sắc, a, chuyện gì xảy ra, vì sao dị tượng lại có biến hóa, đây chẳng lẽ là, tất cả mọi người sợ ngây người, vốn cho rằng 8 chủng loại thần vân đã là cực hạn. Nhưng không nghĩ tới dị tượng đình chỉ một lát sau, lại xuất hiện biến hóa, thanh thế trở nên càng phát ra kinh người, Phượng Vũ Lâu bên trong Nghê Thường Nhi, sắc mặt lần nữa đại biến. Diệp Hiên hắn muốn làm gì? Hắn đây là điên rồi sao? Vốn đang cảm thấy Diệp Hiên đã làm ra sáng suốt lựa chọn. Nhưng nàng lại không ngờ tới. Sự tình kinh người lần nữa phát sinh biến cố. Hơn nữa còn là hướng phía không tốt phương hướng đi. Diệp Hiên a Diệp Hiên. Người thật đúng là không biết tốt xấu. Nghê Thường Nhi hận hận dậm chân. Lập tức vội vã hướng phía tu luyện thất mà đi. Thừa dịp cửu sắc thần vân còn không có hình thành, nàng muốn đi cắt ngang Diệp Hiên cử động điên cuồng. Dù là vì thế để cho Diệp Hiên ghi hận, nàng cũng không đoái hoài ở. Dù sao thiên tài như thế, nếu là hủy ở bên trong thiên vực tay, đó mới là thật gọi người đáng tiếc. Nghê Thường Nhi tốc độ cực nhanh, chỉ là mấy bước ở giữa, thì đã đến ngoài phòng tu luyện. Đang lúc nàng mạnh hơn xông vào thời điểm, trên bầu trời u quang đột ngột biến mất, một đóa đen nhánh đám mây, triệt để hình thành, đã chậm, Nghê Thường Nhi trong lòng bỗng nhiên đau xót, thân hình không tự chủ ngừng lại, Nghê Thường Nhi khe khẽ thở dài, cả người trở nên thất hồn lạc phách, sắc mặt tịch rơi không thôi, cuối cùng vẫn là không có thể cứu vãn thành Diệp Hiên. Điều này chẳng lẽ chính là mệnh sao? Cửa phòng tu luyện chợt bị đẩy ra. Diệp Hiên cao giọng cười dài. Chậm rãi bước ra. Cửu sắc thần vân. Vạn cổ độc tôn. Diệp Hiên thân ảnh vừa xuất hiện. Trên bầu trời 9 đám mây. Lập tức hội tụ đến cùng một chỗ. Lập tức một đạo hư vô mờ mịt quang mang từ trên trời giáng xuống. Rơi vào Diệp Hiên trên thân. Âm thanh to lớn, đại tượng vô hình, Diệp Hiên nhất thời trong tai truyền đến ủ ù đại đạo chân ngôn. Từng chữ nói ra, không ngừng quanh quẩn, vốn chỉ là ích cung cảnh sơ kỳ hắn. Lúc này chịu đựng đại đạo chân ngôn tẩy lễ, vậy mà lần nữa đột phá một cảnh giới, đạt đến ích cung cảnh trung kỳ. Diệp Hiên, Nghê Thường Nhi quay đầu, ánh mắt nhìn về phía Diệp Hiên. Sắc mặt tràn ngập lo lắng tình. Ha ha ha, trời sinh ta Diệp Hiên. Vạn cổ đêm dài một luồng quang. Diệp Hiên ngửa mặt lên trời cười dài, ngạo nghễ đứng, cửu sắc ánh sáng chiếu rọi mà xuống, đem hắn sấn thác giống như thiên nhân. Dù là Nghê Thường Nhi trong lòng lo lắng, nhưng giờ phút này gặp Diệp Hiên như vậy khinh thường thiên hạ bộ dáng, hai tròng mắt bên trong vẫn không tự chủ được hiện ra say mê thần sắc tới. Từ xưa mỹ nhân đều là thích anh hùng. Nhưng Diệp Hiên như thế nào anh hùng hai chữ có khả năng hình dung? Diệp Hiên vừa sải bước ra. Một tay chỉ thiên. Trong miệng thanh hát tiếng vang lên. Lôi đi. Trong chốc lát. Trên bầu trời rung động ầm ầm nổ lôi âm thanh. Tất cả đều biến mất không thấy gì nữa. Phảng phất giống như là bị Diệp Hiên một lời quát lui giống như. Tản mát, cửu sắc thần vân đột nhiên tản ra. Đỏ cam vàng lục lam tràm tím bạch hắc. Cửu sắc quang mang, lập lòe thiên địa. Quang mang mãnh liệt về sau. Đám mây nhất thời tiêu tán ở vô hình. Mặt trời mọc, hai vòng vầng thái dương trong nháy mắt xuất hiện. Một vòng mặt trời chói chang giữa đỉnh đầu không trung. Sáng chói vô cùng, một vòng mặt trời đỏ, theo Diệp Hiên sau lưng, dần dần dâng lên, hồng hà tràn đầy, Diệp Hiên thu tay lại chỉ, đứng chắp tay, thần sắc lãnh đạm, không vui không buồn. Nhật xuất đông phương, duy thao bất bại, thanh liên thánh tử, vạn cổ độc tôn. Âm thanh vang lên, Phượng Vũ lâu bên trong ngàn vạn binh khí nhào nhào bắn nhanh mà đến, lập tức dừng lại không trung, hóa thành đóa đóa sen xanh, sâm bạch hỏa diễm, ngọn lửa màu xanh đột nhiên nhảy ra, phù ở Diệp Hiên bên cạnh thân, trên dưới hoạt động, lại thêm phía sau liệt liệt mặt trời đỏ, để cho Diệp Hiên càng có vẻ bất phàm, khí thế càng là trực trùng vân tiêu. Nghe Thường Nhi gặp, ngạc nhiên biến sắc, nghe hỏi chạy tới mấy cái Phượng Vũ Thánh địa đệ tử, càng là ầm ầm quỳ xuống, không dám ngẩng đầu. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay Huyền Lục,